sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng phủ Sở Vương đã có 3 chiếc xe ngựa dừng lại. Sở Hà Chiêu cưỡi ngựa đứng đầu tiên, cánh tay vạm vỡ giữ chặt dây cương, khóe môi lạnh lùng. Dương Trung Phát mặc bộ y phục thô sơ, cũng cưỡi ngựa theo sau hắn, lùi lại nửa thân người, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cổng phủ Sở Vương, thấp giọng nói: "Tướng quân à, sao chị dâu ngài vẫn chưa ra vậy?" Sở Hà Chiêu lười biếng trả lời. Dương Trung Phát cười hì hì, đang định nói thêm gì đó thì tinh thần bỗng nhiên chấn động. "Ra rồi." Sở Hà Chiêu nhìn về phía cổng, thấy Nguyên Lý mặc bộ y phục mùa xuân, mặt mày rạng rỡ dắt ngựa từ trong phủ bước ra. Tóc đen của cậu được một dải lụa đỏ buộc cao, bay phấp phới, hai bên tóc mai nghịch ngợm dựng lên, tỏa ra niềm vui. Eo của Nguyên Lý thắt chặt, đeo một túi nước và một con dao nhỏ, tay cầm một chiếc roi ngựa đen đỏ. "Ôi chao!" Dương Trung Phát ngạc nhiên. Từ Lạc Dương đến Nhữ Dương cách nhau trăm dặm, dù đi ngựa nhanh cũng mất một ngày, cậu ta chắc chắn không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa cả ngày sao? Không phải chỉ một hai canh giờ, mà là cả ngày, người không đủ sức khỏe chắc chắn không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Nguyên Lý gọn gàng leo lên ngựa, tay phải thành thục nắm lấy dây cương, động tác tuyệt đẹp. Con ngựa dưới chân cậu ta còn ngoan ngoãn hơn cả con trai nhỏ của Dương Trung Phát. Dương Trung Phát chép miệng, nhìn có vẻ như có thể cưỡi một hơi cả trăm dặm. Nguyên Lý cưỡi ngựa tiến đến bên cạnh họ, có vẻ vì hôm nay được về nhà, cậu ta tươi tắn hơn hẳn, mắt sáng, nụ cười tràn đầy, sức sống tuổi trẻ tỏa ra rực rỡ. "Tướng quân, chúng ta khi nào xuất phát?" Sở Hà Chiêu lạnh lùng nói. "Bây giờ." Nói xong, hắn vung roi rời đi trước. Nguyên Lý kéo chặt dây cương, nhẹ nhàng vỗ vào mông ngựa, hạ giọng nói: "Đi nào cưng, nuôi dưỡng ngươi cả nghìn ngày, hôm nay phải chạy cho tốt." Con ngựa nâu kêu khẽ, từ từ bước chân. Trong thành Lạc Dương không được phi ngựa, Nguyên Lý nhân cơ hội này cũng ngắm nhìn cảnh phồn hoa trong thành. Kinh đô đúng là kinh đô, người qua lại tấp nập, tường thành cao lớn uy nghi, đường phố cũng sạch sẽ và bằng phẳng, không có phân và bùn lầy như ở quê. Khi đi qua Quốc Tử Giám, bất ngờ có một quả bóng từ trong tường bay ra, Nguyên Lý theo phản xạ bắt lấy. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc áo xanh từ trong tường ló đầu ra, tóc cài mấy cọng cỏ, hướng về phía Nguyên Lý kêu lên: "Huynh đệ, có thể giúp ném lại quả bóng không?" Nguyên Lý đáp: "Ngươi tránh ra." Thiếu niên vội vàng né sang một bên, Nguyên Lý vung tay ném bóng, quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, chuẩn xác rơi vào tay thiếu niên. "Thân thủ thật tốt." Thiếu niên nhìn Nguyên Lý đầy ngạc nhiên và vui vẻ nói: "Tại hạ là Chiếu Thiên Viện, Trạm Thiếu Ninh, có thể kết giao một phen được không?" Nguyên Lý cười, ôm quyền nói: "Tại hạ Nhữ Dương, Nguyên Lý, Thiếu Ninh huynh, ta phải đi trước một bước rồi." Ngựa dần đi xa, Trạm Thiếu Ninh chớp chớp mắt, bỗng "à" một tiếng, rồi nhớ ra, thì ra hắn chính là Nguyên Lý ở Nhữ Dương. Kể từ khi Nguyên Lý vì mẹ một mình xông vào núi sâu 3 ngày chỉ để hái thuốc cứu mạng, danh tiếng hiếu thảo của hắn đã truyền đến Lạc Dương. Trạm Thiếu Ninh và cha đều nghe nói về truyền thuyết của Nguyên Lý, họ biết đây là cách Nguyên Lý tạo dựng danh tiếng cho mình, nhưng không ai cảm thấy có gì sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Trạm Thiếu Ninh, khi còn nhỏ, vì bà nội qua đời nên được gia đình dụ dỗ khóc suốt 2 ngày. Sau đó truyền ra rằng cậu ta vì bà nội qua đời mà đau buồn khóc suốt 30 ngày, từ đó ai gặp cậu cũng khen một câu hiếu thảo. Thực ra, Trạm Thiếu Ninh không ở cùng bà nội được bao lâu. Ngày trước phủ Sở Vương đại hỷ, Nhữ Dương Nguyên Lý không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của Sở Vương Phi, vì muốn cứu con trai trưởng mà gả vào phủ Sở Vương, chuyện này lại truyền khắp Lạc Dương. Người dân trong phố phường lấy chuyện này làm đề tài bàn tán, nói đến say sưa. Nhờ danh tiếng tốt của Nguyên Lý từ trước, phần lớn người dân chỉ khen ngợi đây là hành động nhân nghĩa. Trạm Thiếu Ninh lại thò đầu ra nhìn bóng dáng Nguyên Lý một lần nữa, rồi nhảy xuống khỏi tường. Người này cảm giác không tồi, có thể kết giao được. Ra khỏi thành Lạc Dương, mọi người cưỡi ngựa phi nhanh không ngừng nghỉ. Cho đến buổi trưa, khi bụng đã đói cồn cào, họ mới tìm được một nơi có suối để dừng lại nghỉ ngơi. Người hầu mang thức ăn khô ra phân phát cho mọi người. Nguyên Lý ngồi dưới một gốc cây, vừa nhai bánh khô vừa toát mồ hôi đầy đầu. Tiếng ve kêu ầm ĩ như vang lên từ mọi hướng, không biết cụ thể ở đâu, làm người ta cảm thấy phiền não. Nguyên Lý ăn một miếng bánh lại phải uống 5-6 mụn nước. Không lâu sau, túi nước đã cạn sạch. Nguyên Lý cầm túi nước đến bờ suối để lấy nước. Suối khá rộng, nước cũng khá sâu, chảy róc rách, ánh sáng lấp lánh làm hoa mắt. Bên bờ suối đầy những người và ngựa đang uống nước. Ngựa khát đến mức cắm đầu vào nước, không chịu ngẩng lên. Chỗ này quá đông, Nguyên Lý đi lên thượng nguồn. Thượng nguồn cỏ mọc tùm, bùn lầy còn có những vũng nước nhỏ. Nguyên Lý đi một lúc thì thấy Sở Hạ Triều và Dương Trung Phát. Dương Trung Phát xê ở trần, áo quần xộc xệch, ngồi xổm bên bờ suối uống nước, miệng chửi rủa thời tiết quái quỷ này. Sở Hạ Triều ngồi dưới bóng cây, hắn cũng cởi áo ngoài, khuôn mặt sắc nét đầy những giọt nước, cổ áo ướt đẫm. Thấy Nguyên Lý, Dương Trung Phát nhiệt tình chào hỏi, chị dâu cũng đến uống nước à? Nguyên Lý nhíu mày, bước tới bên cạnh, ngồi xổm xuống. Ừ, Dương Trung Phát nói, thời tiết quái quỷ này, sáng thì lạnh khiến ta run rẩy, trưa thì nóng đến đổ mồ hôi, ngựa cũng sắp phun bọt trắng rồi. Nguyên Lý cũng nóng đến mồ hôi đầy đầu, cậu xắn tay áo lên, rửa mặt trước. Nước suối trong vắt, mang theo cảm giác mát lạnh, lỗ chân lông bị hơi nóng bít kín lập tức dễ chịu hơn nhiều, Nguyên Lý mới lấy túi nước ra, đổ đầy nước vào. Dương Trung Phát mắt láo liên, bắt chuyện, chị dâu cưỡi ngựa giỏi quá, học từ khi nào vậy? Từ 5-6 tuổi đã bắt đầu học, ban đầu là ngựa con, sau khi thuần thục mới chuyển sang ngựa lớn. Nguyên Lý cười, là học cưỡi ngựa từ một lão binh ở Tịnh Châu, thảo nào mà giỏi thế? Dương Trung Phát nói, chị dâu võ công cũng không tồi chứ. Nguyên Lý khiêm tốn đáp, không bằng đại nhân. Dương Trung Phát rửa mặt, hào hứng nói, chị dâu đừng khiêm tốn, ta già rồi, không bì kịp sức lực của người trẻ tuổi. Ngày nào có thời gian, chúng ta có thể luyện tập cùng nhau. Nguyên Lý vui vẻ nhận lời, rồi cùng Dương Trung Phát trò chuyện một lúc. Sở Hạ Triều ngồi nghe, không khỏi nhíu mày. Dương Trung Phát ban đầu là để thăm dò Nguyên Lý, ai ngờ nói chuyện một lúc thì lạc đề, không chỉ đổi cách gọi từ chị dâu, thành, Nguyên công tử, còn nói về đứa con yêu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tuyên là đứa con lúc tuổi già của ta, không ngờ ta đã hơn 40 tuổi, vợ già còn sinh thêm cho ta một đứa con trai. Dương Trung Phát vuốt râu, khó giấu niềm tự hào. Tuyên Nhi tuy mới 5 tuổi, nhưng thiên tư thông minh, lanh lợi, nhìn là biết là đứa trẻ giỏi giang. Nguyên Lý cúi đầu hớp nước, giọng chân thành khen ngợi. Hổ phụ sinh hổ tử, công tử lớn lên chắc chắn sẽ văn võ song toàn. Dương Trung Phát cười vui vẻ, vỗ mạnh vào lưng Nguyên Lý. Vậy thì cảm ơn Nguyên công tử đã nói lời tốt lành. Nguyên Lý bị sặc nước, vốn đã không vững, bất ngờ bị vỗ mạnh, ngã thẳng xuống suối. Dương Trung Phát ngây người, nhìn bàn tay mình, trời ơi, rồi liền hoảng loạn, tướng quân, chị dâu rơi xuống nước rồi, làm sao đây, ta không biết bơi. Nguyên Lý khi rơi xuống nước cũng ngẩn ra, nước lạnh từ bốn phía tràn tới, lập tức nhấn chìm cậu. Nghe tiếng kêu của Dương Trung Phát, cậu buồn cười, muốn đáp lại đừng lo, ta biết bơi. Đang chuẩn bị điều chỉnh tư thế ngoi lên thì một bọt nước lớn bắn lên, một bàn tay lớn túm lấy cổ áo Nguyên Lý, thô bạo kéo cậu lên khỏi nước. Nguyên Lý ngoi lên mặt nước, thấy Sở Hạ Triều đang căng thẳng, toàn thân ướt sũng, dẫn cậu bước lên bờ. Lên đến bờ, Sở Hạ Triều ném Nguyên Lý lên bờ, tự mình bước lên. Nguyên Lý vẫn còn ngứa họng, cậu nằm nghiêng ho, ho xong không kìm được ngạc nhiên nhìn Sở Hạ Triều. Ngươi cũng không biết bơi. Sở Hạ Triều mặc dù nhảy xuống nước cứu cậu, nhưng hoàn toàn dựa vào chiều cao, chân đạp đáy sông bước lên từng bước. Nguyên Lý cúi đầu, quả nhiên thấy trên ủng của Sở Hạ Triều có lớp bùn dày. Sở Hạ Triều mặt không mấy dễ nhìn, hắn cởi áo ngoài vắt nước, lưng trần cơ bắp săn chắc, toàn là những giọt nước nhỏ li ti, tóc cũng ướt hơn một nửa. Dương Trung Phát sợ đến mức chân tay bùn rùn, ngồi phịch xuống bãi cỏ. Quân lính phía Bắc chúng ta ít ai biết bơi, huynh đệ biết bơi lại không đi cùng. May mà nước không sâu, tướng quân có thể kéo ngươi lên, Nguyên công tử, ngươi thật làm ta sợ chết khiếp. Nguyên Lý cũng ướt sũng, cậu ngồi dậy, không để ý đến mình, ngược lại liền nhíu mày. Căn bệnh nghề nghiệp phát tác, không khỏi lo lắng nói. Thế này không ổn rồi, các ngươi không biết bơi, sau này làm sao đánh trận trên sông? Dương Trung Phát như nghe phải chuyện cười. Chúng ta đánh nhau với người Tiên Ti, Hung Nô, vùng đất của bọn họ còn thiếu nước hơn cả chúng ta, sao cần phải đánh trận trên sông? Nguyên Lý đứng dậy tháo thắt lưng, cởi áo khoác ngoài. Nhưng một khi thật sự phải đánh trận trên sông, các ngươi chẳng phải chắc chắn thua sao? Dương Trung Phát mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không tìm ra lời phản bác. Tư duy của hắn bị kéo lệch, theo lời của Nguyên Lý mà suy nghĩ, lập tức toát mồ hôi lạnh. Dù có biết bơi, chúng ta đánh trận trên sông cũng không được lợi gì, phía Bắc ít nước, cơ hội ngồi thuyền cũng ít, không có chỗ để luyện, lên thuyền cũng sẽ chóng mặt, đứng còn không vững. Nguyên Lý cũng biết đây là sự thiếu sót của điều kiện tự nhiên ở phía Bắc. Luận về thủy quân, phía Nam mạnh hơn phía Bắc, còn lục quân thì ngược lại. Nhưng Vương Trần Lưu lại đóng quân ở vùng Giang Đông, sau này thiên hạ loạn, tất sẽ phải đánh trận trên sông với Giang Đông. Dương Trung Phát đột nhiên vỗ tay, nghĩ ra cách tốt. Có rồi, lúc đó liên kết các thuyền lại với nhau, nối liền các thuyền, chẳng phải sẽ giảm bớt chao đảo, như đi trên đất bằng sao. Nguyên Lý nghĩ thầm, ngươi và Tào Tháo thật có chủ đề chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người dùng hỏa công, đúng lúc gió lại thuận lợi, chẳng phải sẽ đốt cháy từ đầu đến cuối sao? Dương Trung Phát á khẩu. Cái này, Sở Hạ Triều nhìn Nguyên Lý. Ngươi biết bơi? Nguyên Lý đã tháo dây buộc tóc, tóc đen ướt rũ xuống lưng. Cậu cẩn thận vắt nước ra khỏi tóc, thả mấy con nòng nọc vừa bắt được vào suối. Biết. Sở Hạ Triều tỏ vẻ suy nghĩ, cả hai người Sở Hạ Triều và Nguyên Lý đều ướt sũng, Dương Trung Phát đi lấy y phục khô cho họ. Nguyên Lý học theo Sở Hạ Triều, treo áo khoác ngoài lên cành cây cho nước nhỏ giọt. Cậu lại tháo đai áo trong, định cởi ra, thì liếc thấy thân hình của Sở Hạ Triều. Cơ bắp đầy đặn, bụng sáu múi rõ ràng, thân hình của Nguyên Lý vốn cũng khá đẹp, nhưng so với hắn lại có vẻ hơi gầy, cậu lặng lẽ buộc lại đai áo. Rất nhanh, người hầu đã mang y phục đến, Sở Hạ Triều rất thoải mái, không có ý định né tránh, ngồi dưới bóng cây xê ơi quần áo. Nguyên Lý mặt mỏng hơn, ôm y phục lần vào rừng. Đợi Sở Hạ Triều thay xong y phục, Nguyên Lý vẫn chưa ra. Sở Hạ Triều liếc vào rừng, thấy một mảng lưng trắng mịn lấp ló. Một đoạn cành cây đột ngột bị giẫm gãy, Nguyên Lý quay đầu lại, thấy bóng dáng Sở Hạ Triều nhanh chóng rời đi. Vì cả hai người rơi xuống nước, thời gian nghỉ ngơi kéo dài thêm nửa canh giờ, đợi tóc họ khô rồi mới lên đường, tránh nhiễm phong hàn. Nguyên Lý thay y phục sạch sẽ, quay lại đám đông, sau màn ồn ào này cậu càng thấy đói. Có thêm nửa canh giờ, Nguyên Lý không muốn ăn bánh khô nữa. Cậu bảo Mạnh hộ vệ mang người đi săn, gọi Lâm Điền nhóm lửa. Người khác sợ nóng, trốn hết ra xa, chỉ có vài người từng ăn nhờ Nguyên Lý là không giấu nổi vẻ háo hức, nhanh nhẹn xử lý thức ăn. Mạnh hộ vệ thu hoạch phong phú, bắt được một con nai nhỏ và một con gà rừng. Hắn xử lý xong, theo yêu cầu của Nguyên Lý tìm một lá chuối to. Người hầu mang gia vị ra, khi Bắc Chu nấu ăn chỉ có muối và tương làm gia vị, nhưng đất rộng người nhiều, Nguyên Lý tìm được nhiều gia vị có thể dùng trong tiệm thuốc. Khi thèm quá, cậu liền mang người đi săn để tự thỏa mãn. Hiện giờ xử lý nguyên liệu, Nguyên Lý đã rất thành thạo. Cậu dùng lát gừng trà sát thịt gà để khử mùi, rồi ngâm vào nước muối và tương. Đợi Mạnh hộ vệ xiên thịt nai xong, cậu lại nhồi thì là, đại hồi và gừng tỏi vào bên trong con gà. Rượu đâu? Lâm Điền hai tay dâng rượu, Nguyên Lý đổ nửa bình rượu lên gà. Cây gần đó có trái còn xanh, Nguyên Lý bảo người hái vài quả xuống, cầm một quả nếm thử, chua đến mức nhăn mặt. Nhưng loại trái chát này lại là gia vị tuyệt vời. Nguyên Lý dùng sức ép nước trái chảy lên da gà, bọc trong lá chuối sạch, đào đất bọc đất sét, đặt dưới đống lửa. Lửa bùng lên, thịt nai cũng được xử lý tương tự, chỉ khác là nướng trên lửa. Rất nhanh, mùi thơm quyến rũ bắt đầu lan tỏa. Dương Trung Phát nuốt nước miếng, lúc đầu thấy cách Nguyên Lý xử lý nguyên liệu kỳ lạ, bây giờ lại mặt dày đến gần. Nguyên công tử, có thể chia cho ta một miếng không? Nguyên Lý là người rộng lượng, không chỉ chia cho Dương Trung Phát, còn cho mỗi người một miếng thịt nai thơm ngon. Mọi người ăn ngấu nghiến, mắt sáng rực, dù nóng đến lẻ lưỡi cũng không chịu ăn chậm lại. Sở Hạ Triều ba miếng nuốt một miếng thịt nai lớn, chậm rãi đi đến ngồi cạnh đống lửa. Nguyên Lý không để bụng chuyện trước, đưa cho hắn một cái đùi nai, cười hỏi. Không biết ta có làm gì Phật ý tướng quân không? Dương Trung Phát ho khan, tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên công tử, người không biết thôi. Nguyên Lý nhìn hắn, Dương Trung Phát nói, Lần này chúng ta từ Bắc Cương về Lạc Dương là vì quân lương của 13 vạn chiến sĩ Bắc Cương. Quân lương của 13 vạn chiến sĩ, Nguyên Lý trong lòng chấn động, lắng nghe không chớp mắt, tóc đen buông xuống vai, làm nổi bật gương mặt dịu dàng như nước. Lửa lách tách cháy, mỡ thịt nai xèo xèo. Dương Trung Phát vốn chỉ diễn trò, nhưng nói đến đây lại không khỏi xúc động thật sự. Tiên Ti và Hung Nô có lòng dạ nham hiểm, nhòm ngó vùng đất Trung Nguyên của chúng ta ở phía Bắc. Chúng không chỉ đánh nhau với nhau mà còn 3 lần 7 lượt xâm phạm biên cương Trường Thành, giết hại 3 tánh Bắc Chu của ta, cướp đoạt đất đai của ta. 13 vạn chiến sĩ Bắc Cương của chúng ta chính là một bức tường thành cao chót vót, chặn đứng bọn người Hồ ngoài Bắc Chu. Những đắng cay chỉ có chúng ta tự biết, nhưng công lao như thế lại không ai nhớ đến, không nói gì đến chuyện quân lương của 13 vạn chiến sĩ Bắc Cương lại bị trễ hạn từ năm này qua năm khác. Năm nay đã đến tháng 3 mà bóng dáng của quân lương còn chưa thấy đâu, đến nỗi những binh sĩ này đã lâu không được ăn một bữa no. Nói đến đây, Dương Trung Phát đã già nua nước mắt rơi lã chã. Tướng quân của chúng ta chiến đấu ở tiền tuyến, quân lương toàn bộ dựa vào hậu phương tiếp tế. Trước đây triều đình còn có tiểu các lão, ít nhất mỗi năm còn có thể kịp thời gửi quân lương cho chúng ta. Nhưng từ khi tiểu các lão bị bệnh nặng, triều đình không còn ai nhớ đến 13 vạn chiến sĩ Bắc Cương của chúng ta. Chúng ta gửi thư thỉnh cầu triều đình, nhưng triều đình cứ kéo dài, không có câu trả lời chính thức. Lương thực ở biên cương đã cạn kiệt, mỗi ngày chỉ có một lớp cháo mỏng, uống vào bụng chỉ một chốc là tan biến. Trẻ con còn chịu không nổi, các binh sĩ làm sao chịu nổi. Nguyên công tử, chúng ta thực sự đói quá. Nguyên Lý nhớ lại những ngày làm hậu cần. Anh biết rõ mỗi binh sĩ sau một ngày huấn luyện cực khổ sẽ ăn bao nhiêu. 1 vạn người đã là con số khó tưởng tượng, mà 13 vạn người một ngày lại cần bao nhiêu lương thực. Đó là con số khiến người ta kinh hãi, nhưng thời xưa, rất ít binh sĩ có thể ăn no mỗi ngày. Nguyên Lý hiểu rõ cảm giác đói sau khi huấn luyện, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Anh đồng cảm, mắt hơi đỏ lên. Thời xưa, những người nhập ngũ phần lớn là dân lưu lạc. Họ nhập ngũ chỉ để có một bữa ăn no, một bộ quần áo ấm, mạng sống không quý hơn cọng rơm bên đường là bao. Danh dự, vinh quang trở về, bảo vệ đất nước. Đây là những điều mà phần lớn họ chưa từng nghĩ tới, vì họ còn chưa no bụng, thậm chí không biết mình bao nhiêu tuổi, làm sao có thể nghĩ đến những điều xa xôi hơn. Những chiến sĩ biên cương này, có lẽ chính họ cũng không biết rằng họ đang làm việc bảo vệ đất nước. Trong lòng Nguyên Lý, một ý tưởng nào đó càng ngày càng mạnh mẽ. Anh có thể nhận ra rằng, Sở Hạ Triều thiếu một hậu phương ổn định. Trước đây, người cung cấp quân lương cho Sở Hạ Triều là Sở Minh Phong, nhưng Sở Minh Phong sắp không qua khỏi. Nguyên Lý thiếu binh mã, nhưng có khả năng và kinh nghiệm nuôi binh, nuôi ngựa. Sở Hạ Triều có binh mã, nhưng thiếu một hậu cần xuất sắc. Đây chẳng phải là cơ hội hợp tác, cùng có lợi hay sao? Nhưng đây chỉ là một ý nghĩ nhất thời. Nguyên Lý giữ kín những suy nghĩ này trong lòng, không để lộ ra ngoài. Dương Trung Phát lau nước mắt, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên công tử, chúng ta đều là người một nhà, tôi cũng nói thẳng với cậu. Triều đình hiện nay tự lo chưa xong, quốc khố trống rỗng, không chắc sẽ cấp lương cho chúng ta. Cách đây không lâu, chúng ta may mắn có một lô hàng có thể làm quân lương, nhưng không ngờ, lô hàng đó lại bị một nhóm dân chạy nạn cướp đi giữa đường. Nguyên Lý có chút bất ngờ, bị dân chạy nạn cướp đi, Dương Trung Phát nhìn gương mặt ngơ ngác của Nguyên Lý, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ. Đúng vậy, nói ra cũng có duyên, lô hàng bị cướp đúng gần huyện Nhữ Dương. Nguyên Lý khẽ nhíu mày, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất. Ngài đã tìm ra nhóm người đó là ai chưa? Dương Trung Phát cười khổ, nói thật là, tôi vẫn chưa tìm ra. Nguyên Lý thở dài. Nếu xung quanh huyện Nhữ Dương thật sự có những dân chạy nạn như vậy, lòng tôi không yên. Dương đại nhân, nếu ngài phát hiện manh mối gì, cứ nói với tôi nguyện giúp một tay. Dương Trung Phát ngẩn người, liếc nhìn Sở Hạ Triều, nháy mắt vài cái. Tướng quân, phu nhân dường như thật sự không biết gì cả. Sở Hạ Triều không lộ cảm xúc gì, thản nhiên nói. Dưới đống lửa có thư đã chín, Nguyên Lý bừng tỉnh. Nhớ ra dưới đống lửa vẫn còn con gà nướng. Anh dập lửa, dùng cây gậy khều gà ra, đập vỡ lớp đất bọc bên ngoài. Xung quanh có một đám người tò mò nhìn, khi lớp đất vừa vỡ ra, một mùi hương nồng đậm lan tỏa, xâm chiếm khắp không gian. Không ít người nuốt nước bọt, bụng lại réo lên. Dương Trung Phát lau miệng, chưa ăn mà đã cảm nhận được hương vị thơm ngon. Tay nghề của Nguyên công tử thật tuyệt, tôi ngửi thấy còn thơm hơn nhà hàng nhất phẩm trai ở Lạc Dương. Nguyên Lý cười lớn, lá chuối đã được hấp chín, khi xé ra, thịt gà bên trong mềm mịn. Mùi thơm ngào ngạt, vị ngon ngọt, nước quả chua còn làm giảm độ ngậy. Nhưng chỉ có một con gà, ngoài Nguyên Lý và Sở Hạ Triều, những người khác chỉ được chia mỗi người một miếng. Sở Hạ Triều ăn như hổ đói, trong ánh mắt ngạc nhiên của Nguyên Lý, anh ta ăn gần hết con gà, vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng thời gian không chờ đợi, ăn xong, mọi người lại lên đường đi Nhữ Dương. Một ngày cưỡi ngựa nhanh chóng, khi bóng đêm bao trùm ngọn núi, cả đoàn người cuối cùng cũng đến huyện Nhữ Dương. Cách Chương